Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 281. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay giây phút Diệp Ninh ngước mắt lên, trên mặt Trịnh Hồng Xương xuất hiện một ít biểu tình cực nhỏ chỉ thoáng chốc rồi biến mất mời ngồi. Trịnh Hồng Xương ra hiểu, nhưng mà cho dù như thế thì Diệp Ninh và Trịnh Thư Vân đều chờ Trịnh Hồng Xương ngồi xuống rồi, bọn họ mới ngồi xuống. Bởi vì Trịnh Hồng Xương xuất hiện, làm cho bầu không khí trở nên áp lực hơn rất nhiều. Dạo gần đây sức khỏe của Cố Phong như thế nào? Trịnh Hồng Xương thậm chí không cần chờ Diệp Ninh mở miệng đã chủ động hỏi thăm. Diệp Ninh trả lời, cũng còn tạm được, TBC, tạm được là khỏe hay là không khỏe. Giọng của Trịnh Hồng Xương rất nặng, vô hình chung đã tạo nên áp lực rất lớn cho người khác. Diệp Ninh thuận miệng nói, nửa tháng nay phần lớn thời gian anh ấy đều ở bộ đội huấn luyện. Cũng đã có một đoạn thời gian tôi không nhìn thấy anh ấy rồi. Nếu thủ trưởng đã muốn một câu trả lời khẳng định, vậy cô cứ thành thật trả lời thôi. Cô đang trách bộ đội huấn luyện quá nhiều, không cho bọn họ có thời gian về nhà sao? Trịnh Hồng Xương chỉ nói một câu làm bầu không khí vốn dĩ rất áp lực lại càng thêm căng thẳng hơn. Cha, Trịnh Thư Vân muốn làm dịu bầu không khí, nhưng mà mới mở miệng đã bị ánh mắt sắc bén của Trịnh Hồng Xương dọa ngậm miệng lại. Cha đang hỏi cô ấy, không có hỏi con. Ánh mắt của Trịnh Hồng Xương vẫn cứ nhìn chằm chằm vào trên người Diệp Ninh. Trịnh Thư Vân cũng không hiểu nổi, nếu cha đã mời người ta về nhà rồi, vì sao còn phải nghiêm túc như thế? Diệp Ninh không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể trả lời. Nhiệm vụ của quân nhân là bảo vệ quốc gia, huấn luyện càng nghiêm khắc thì thực lực của bản thân mới càng thêm mạnh, cho nên không có chuyện huấn luyện nhiều hay ít. Chỉ có vấn đề bọn họ có thể chịu nổi hay không thôi. Cô nói dứt lời, ngay sau đó là vài giây im lặng. Trịnh Thư Vân hoàn toàn không đoán được cha muốn làm gì, hồi hộp thay cho Diệp Ninh. Cô trả lời rất hay, giọng của Trịnh Hồng Xương to lớn vang dội, đưa ra lời khen ngợi. Diệp Ninh không có phản ứng quá lớn, Trịnh Thư Vân lại thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy vừa định tách ra đề tài, không ngờ câu hỏi tiếp theo của Trịnh Hồng Xương lại càng thêm sắc bén. Nghe nói lúc trước tình cảm của cô và Cố Phong không được tốt cho lắm đúng không? Diệp Ninh hơi nhíu mày, đây tuyệt đối không phải là vấn đề nghe nói, mà là sự thật có thể khẳng định một cách rõ ràng. Nếu cô thừa nhận với Trịnh Hồng Xương, vậy cô có thể thúc đẩy việc ly hôn với Cố Phong hay không? Giờ phút này, Diệp Ninh thật sự cũng có chút muốn làm như thế. Chúng tôi, ngoại trừ Trịnh Hồng Xương nhìn chằm chằm cô không chớp mắt ra. Đến cả Thu Thanh và Trịnh Thư Vân cũng đều đang chờ đợi câu trả lời của cô. Chúng tôi đều là lần đầu tiên kết hôn, không có kinh nghiệm gì, về chung sống với nhau đương nhiên cần có rất nhiều điểm cần phải làm quen. Nhưng mà hiện tại tôi và Cố Phong cũng coi như đã hiểu biết tính cách lẫn nhau, đã yên ổn hơn trước kia rất nhiều rồi. Diệp Ninh vẫn là dẹp ý định bày tỏ suy nghĩ muốn ly hôn với Trịnh Hồng Xương, dù sao hiện tại cô còn chưa xác định mục đích Trịnh Hồng Xương muốn gặp cô là gì. Lần này Thu Thanh lại nhịn không được mỉm cười. Cô gái này nói chuyện thật sự rất thú vị. Lần đầu tiên kết hôn không có kinh nghiệm gì. Ha ha. Lão Trịnh, anh hỏi xong hết chưa? Đồ ăn đã nấu xong rồi, ăn cơm trước đi. Đúng đó cha nghiêm túc như thế làm Diệp Ninh sợ đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Thư Vân thật sự rất muốn giải thích với Diệp Ninh. Bình thường cha của cô ấy là một người vô cùng hiền từ. Trịnh Hồng Xương nhìn vợ và con gái, sau đó gật đầu. Ăn cơm đi, Diệp Ninh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đi theo bên cạnh Trịnh Thư Vân ngồi vào bàn cơm. Đồ ăn chuẩn bị rất phong phú, đầy đủ sắc hương vị. Diệp Ninh vẫn còn đang giảm cân, cho nên mỗi một món cô đều chỉ nếm một miếng tượng trưng, sau đó đều chỉ ăn rau. Trong lúc này, Trịnh Hồng Xương và Thu Thanh vẫn luôn quan sát đến lễ nghi ăn uống của cô. Không chép miệng, không có lựa đồ ăn. Cũng không có bày tỏ ra vẻ cực kỳ yêu thích với loại thức ăn nào đó. Nói tóm lại, mỗi một hành vi cử chỉ trên bàn cơm của Diệp Ninh đều làm người ta không thể bắt bẻ được bất cứ lỗi lầm gì. Cách chương.